Long Linh, chương 272, băng chỉ tà biến hóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian đổi mới 20.101, 4:22:04:52, số lượng từ 2.204, phong mỏng lưỡi băng từ từ hóa thành hàn khí tản ra tại không khí trong. Lão sư, áo xanh ma pháp sư lại lần nữa chạy vào kiểm tra sân bãi trong, kinh hãi mà lại mang một ít phẫn nộ nhìn đến băng chỉ tà. Băng chỉ tà lui về phía sau hai bước nói, hội trưởng tiên sinh, dựa theo khố Lam Đinh học viện yêu cầu ta bà. Nắm, phải làm đều làm được, có thể trực tiếp tiến vào thi viết đi. À, hội trưởng này sẽ mới bừng tỉnh qua thần. À, không cần, dùng ngươi năng lực như vậy, trở thành đại ma pháp sư còn phải dùng tới thi viết sao? Cảm ơn hội trưởng tiên sinh, băng chỉ tà nói, hội trưởng nói, chẳng qua, ngươi rốt cuộc là ai? Dùng ngươi bây giờ tuổi cơ nhiên có thể đạt tới đại ma pháp sư thực lực, ta đến bây giờ lại không thể tin được đây là thật. Ái Lị Ti đắc ý nói, sư phó của ta chính là người rất lợi hại, so ngươi cái này công hội hội trưởng lợi hại hơn. Áo xanh ma pháp sư nghe Ái Lị Ti như vậy nói, rất là sinh khí, nhưng băng chỉ tà quả thật đem hắn lão sư hoàn toàn đánh bại, hắn cũng nói không nên lời cái gì, đành phải nén giận. Thác Bỉ cao hứng chạy vào kết giới trong. Ốc thật tốt quá, băng chỉ tà ca ca, ngươi thật là lợi hại nha. Dùng thiệt nhiều ma pháp, quá đẹp, quá vĩ đại. Tương lai của ta cũng muốn trở thành giống như ngươi vậy ma pháp sư vĩ đại. Băng chỉ tà khẽ cười một chút, hội trưởng, đã ta có thể trở thành ma pháp công hội trong danh sách đại ma pháp sư, dựa theo ta trước yêu cầu ta nghĩ đề cử Thác Bỉ tiến vào ma pháp công hội học tập. Công hội hội trưởng nhìn đến Thác Bỉ ha hà nở nụ cười nói. Dựa theo ma pháp công hội quy định, công hội trong danh sách đại ma pháp sư có tư cách đề cử 3 gã trong vòng đệ tử đến công hội trong miễn phí học tập. Kỳ thật nếu ngươi không đến đề cử, ta cũng đã có dự định dùng ta danh nghĩa đề cử cử. Giờ, hắn tiến chúng ta công hội, đứa nhỏ này thật rất ưa thích ma pháp. Mỗi lần chúng ta nơi này miễn phí khai mở ma pháp thông dụng giờ học một ngày trước, hắn liền sẽ cùng hắn ba đuổi rất đường xa đến chúng ta nơi này tới nghe giờ học. Xem ra không cần ta đề cử giờ. Không, công hội hội trưởng nói, ngoại trừ Thác Bỉ ngoài ra, còn có rất nhiều thiếu niên tiểu hài tử đều đọc không khởi. Dạy, học viện, học không đến ma pháp, ngươi đề cử Thác Bỉ, ta còn có thể lưu lại danh ngạch đề cử cái khác tiểu hài tử. Băng chỉ tà nói, đã không cần khảo thi viết, vậy làm tương quan thủ tục đi. Tốt, đi tới ma pháp công hội hội trưởng văn phòng, công hội hội trưởng tại ma pháp sư sổ kê khai trong gia nhập băng chỉ tà tên, cũng trao phát ra đại ma pháp sư tư cách giấy chứng nhận, hồng bảo thạch huy chương, sau đó cũng cấp Thác Bỉ một vốn có thể ở lại ma pháp công hội trong, hơn nữa có thể đến thế giới các nơi ma pháp công hội trong mượn đọc bộ sách học tập căn cứ chính xác minh. Công hội hội trưởng nói, tốt lắm, Thác Bỉ, bắt đầu từ hôm nay ngươi có thể ngủ lại tại ma pháp công hội trong học tập ma pháp. Chẳng qua ngươi muốn cần cù một điểm, chúng ta không thể bạch lưu ngươi ở chỗ này, ngươi ngoại trừ muốn cố gắng học tập ngoài ra còn muốn làm một chút sự, đương nhiên mấy cái này cũng là đối với ngươi học tập ma pháp có trợ giúp. Phải, Thác Bỉ biết rõ, cảm ơn hội trưởng gia gia, cảm ơn băng chỉ tà ca ca. Thác Bỉ yêu thích không buông tay cầm lấy cái này có thể tiến vào công hội học tập cuốn vở nhỏ, trên mặt đã cười nở hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại thẩm cũng không ở hướng hai người nói lời cảm ơn, có thể làm cho nhi tử đến chỗ như thế học tập, hắn cao hứng tâm tình một ít cũng không so nhi tử sai. Băng chỉ tà bà, nắm, tư cách giấy chứng nhận cùng huy chương cất kỹ sau nói. Đại thẩm, Thác Bỉ, ta đáp ứng trợ giúp các ngươi sự tình đã làm được, ta cũng nên đi tái kiến. Thác Bỉ không nghĩ băng chỉ tà nói đi là đi, giữ chặt hắn nói. Đại ca ca, ngươi bây giờ liền đi sao? Tất nhiên cái này nhiệt tâm đại ca ca hoàn thành hắn một cái tâm nguyện, đột nhiên muốn đi, hắn hỏi. Sẽ, không nỡ, đại thẩm nói, chúng ta người một nhà còn không có hào hào cảm ơn ngươi sao? Cô đại thẩm, ngươi lưu chúng ta ở một đêm, đã trợ giúp qua chúng ta, đây là ta sư phó đối với các ngươi đáp tạ, có phải là sư phó? Ái Lị Ti nói, ân, băng chỉ tà nói, ta bang, giúp, Thác Bỉ tiến ma pháp công hội học tập chẳng qua là tại hồi báo các ngươi đối với ta trợ giúp, hơn nữa ta đối với các ngươi đáp tạ cũng không có hứng thú. Cứ như vậy, Ái Lị Ti chúng ta đi, đại ca ca, Thác Bỉ hô một tiếng, hắn muốn nói cái gì còn chưa nói ra miệng, băng chỉ tà cùng Ái Lị Ti cũng đã xuất. Ra, không thấy cửa, áo xanh ma pháp sư có một ít khó chịu nói, lão sư cái này tiểu tử quá không có tướng mạo. Không, phải là này thiếu niên rất là không đơn giản. Công hội hội trưởng nói, hắn căn bản cũng không có bà. Nắm, cái này áo hồng đại ma pháp sư tư cách giấy chứng nhận nhìn tại mắt trong. Ta cùng hắn giao thủ thời điểm cảm giác được hắn thực lực đã không phải là một loại áo hồng đại pháp sư, thậm chí cái gì, thậm chí khả năng đã siêu việt đại ma pháp sư thực lực. Ma đạo sĩ, điều này sao có thể, áo xanh ma pháp sư nói, tuổi nhỏ như thế là ma đạo sĩ, giết ta cũng không tin. Công hội hội trưởng nói, chính là, hắn một mực tại sử dụng hắn ma pháp mắt nhìn xuống chúng ta, à ta hiện tại đầu óc trong còn đang không ngừng hiện lên vừa rồi lúc đối chiến hình ảnh, mặc dù ta cùng hắn đều dùng siêu cấp ma pháp đối kháng, nhưng lúc ấy cái loại này tình cảnh, khiến ta cảm thấy, liền xem là một cái ma pháp đỉnh cường giả tại chỉ đạo ta ma pháp kỹ xảo một dạng. Lão sư, không, không thể nào, áo xanh ma pháp sư không nghĩ tới bản thân lão sư đối trước chiến đấu dĩ nhiên là loại này cảm thụ. Tây Lai Tư Đặc Băng Chỉ Tà. Công hội hội trưởng gì dầm đọc một câu, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, kinh ngạc địa đứng ở nơi đó. Đúng vậy, là hắn thật là ma đạo sĩ. Ly khai ma pháp công hội sau, băng chỉ tà không có lập tức lại đi thế giới ngân hàng, người khác gửi vào tài khoản trong gì đó còn có qua một thời gian mới có thể chuyển đưa tới, cho nên hắn quyết định trước tiên ở thành trong tìm một quán rượu ở lại, ít nhất hôm nay không có khả năng lại chạy đi. Thuê hảo tiểu tiệm gian phòng sau, Ái Lị Ti lôi kéo băng chỉ tà góc áo vươn tay nói. Sư phó cho ta một điểm tiền, làm gì, băng chỉ tà nhìn đến hắn, mua đồ thôi, Ái Lị Ti làm nũng dường như nói, băng chỉ tà nói, ta nhớ được chúng ta trước kia nói qua, ngươi muốn dùng tiền, phải từ bản thân kiếm. Kia nếu không sư phó trước cho ta mượn, Ái Lị Ti nói, khi đó mới từ đế đô đi ra, không mang thân phận tạp tại ngân hàng trong thủ không đến đồ vật. Sau này ly khai ma nguyệt đế quốc thời điểm, sư phó ngươi không phải giúp ta bổ sung sao? Ta ngân hàng trong mặc dù không có cái gì tiền, nhưng mà chứa rất nhiều thứ, đến lúc đó lấy toàn bộ đều cấp sư phó. À, băng chỉ ta cười cười nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Vậy được rồi, lần sau nhớ rõ cùng một chỗ trả lại cho ta. Nói cầm một chương 100 kim quyền cho nàng. Ái Lị Ti nhận lấy vân vê cười nói. Không phải còn, sư phó ngươi đã quên, Ái Lị Ti gì đó toàn bộ đều là sư phó muốn cứ lấy thì tốt rồi. Ta đây đi ra ngoài mua đồ lạc. Băng chỉ tà cười nhìn đến Ái Lị Ti ly khai, khi đó đã nói vui đùa lời nói hắn đã sớm đã quên, nhưng không nghĩ Ái Lị Ti còn nhớ rõ. Kỳ thật băng chỉ tà cũng không phải đối Ái Lị Ti keo kiệt, hắn chỉ là muốn đùa hắn ngoạn mà thôi. Những thời giờ này ở chung tới nay, hắn càng phát ra Ái Lị Ti đặc biệt thân cận. Cho tới khi sơ cái loại này mang giả dối mặt nạ đối với người khác, lại đối có thể quen thuộc cùng người thân cận luôn luôn đề phòng tâm lý ngăn cách từ từ biến mất. Hơn nữa hắn cảm thấy bản thân loại biến hóa này, nhưng đáy lòng trong lại không nghĩ lại kháng cự loại biến hóa này, ngược lại thích loại này chân chính vui vẻ tâm tình. Khuya hôm nay một điểm tả hữu cùng ba điểm tả hữu các còn có chương 1. Ô cách chương.